Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, khẩu khí thật lớn. Trong lúc nhất thời, Đường Na cảm giác Đường Tiếu Cường thế trở về tựa như là tại giống như nằm mơ. Có chút không thể tin được, thậm chí nói vô cùng không thể tin được. Vốn cho là hắn có một cái thân phận của tăng ma hành giả đã rất lợi hại. Nhưng nhìn hắn dường như biểu hiện ra sức chiến đấu, chỉ sợ không phải một cái tăng ma hành giả thân phận có thể nâng lên. Lúc này Đường Tiếu tay không tấc sắt có thể đánh đơn 3-4 người áo trắng mà không rơi vào thế hạ phong, mà những cái kia người áo trắng mình thế nhưng là ngay cả một cái đều không đối phó được tồn tại. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Đường Na đầy đủ tò mò, lúc này mới nhịn không được hỏi nói. Tỷ tỷ muốn nghe ta tự nhiên sẽ nói. Trên mặt cười một tiếng nắm Đường Na tay, Đường Na cũng không có cự tuyệt. Trên mặt bắt đầu giảng thuật Đường Tiếu làm sao từ cứu mình về sau bắt đầu từng bước một đi hướng hôm nay. Sau khi nói xong, Đường Na đã sợ ngây người, thậm chí nói đã ngồi ở chỗ đó không động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Tiếu có thể lợi hại như thế. Nói như vậy đằng sau còn có viện quân. Đường Na hỏi, đương nhiên, đằng sau còn có 15.000 tinh binh cường tướng. Đến lúc đó những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Trên mặt lòng tin tràn đầy nói ra, chính nàng mang ra binh nàng trực tiếp trong lòng rõ ràng nhất. Đường Na trên mặt tràn đầy hy vọng, trong lúc nhất thời đã bắt đầu có chút ưa thích trước mắt nữ hài tử này. Nói nhiều như vậy, Lua San tự nhiên nói mình là Đường Tiếu vị hôn thê sự tình. Nhưng Đường Na cũng nghe rõ chúng ta chuyện, chỉ là Lua San mong muốn đơn phương thôi. Ai, ta thật sự là hâm mộ tỷ tỷ ngươi. Lua San nói xong cái khác rốt cục nhịn không được thở dài nói. Làm sao, hâm mộ ta bị người khác đánh thành dạng này? Đường Na cười hỏi, không phải, lúc trước ta bị đánh thế nhưng là ngươi thảm nhiều. Ta là hâm mộ tại chân lý có thể đối ngươi như thế khăng khăng một mực. Nếu là nam nhân khác bộ dạng này ở bên ngoài khẳng định đã sớm cầm giữ không được. Trên mặt bĩu môi nói. Nhìn Đường Na dáng vẻ đúng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Có đúng không? Đường Na tiếp lấy cười. Lúc trước Đường Tiếu tại thời điểm Đường Na không có cảm giác cái gì. Khi Đường Tiếu đi về sau luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Về sau mới biết nói. Nguyên lai là thiếu một cái biết đạo trong lòng mình suy nghĩ gì người. Còn tới tưởng niệm có lẽ liền biến thành yêu thương a. Bây giờ cường thế trở về càng làm cho Đường Na khẳng định cũng sớm đã yêu cái này nam nhân. Đương nhiên rồi, ta đối với mình vẫn rất có tự tin. Hắn quả thực là đối ta cái gì cũng không làm. Thật sự là đoạt đều đoạt không đi. Trên mặt tiếp tục nói. Khanh khách, Đường Na không nói gì chỉ là một mực cười. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi Đường Tiếu xuất hiện trong nháy mắt câu nói kia, ai dám động đến nữ nhân của ta, ta diệt cả nhà của hắn. Bây giờ nghĩ lại đúng là tràn đầy ngạch hạnh phúc. Bên trong nói xong, quan hệ ngược lại là hòa hợp. Đường Tiếu là càng đánh càng giận. Các ngươi chúa tể bọn này cẩu vật, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đường Tiếu hét lớn một tiếng, trong tay thôi động thiên lôi nộ lực lượng. Trong nháy mắt liền đánh ngã một cái người áo trắng. Người rốt cuộc là ai? Đã biết rõ chúng ta là chúa tể thế lực cũng dám trước tới quấy rối. Muốn không chết được. Một cái người áo trắng kéo về đồng bạn nghiêm nghị uy hiếp nói. Kỳ thật bọn này người áo trắng hơn phân nửa là sợ. Bọn hắn càng đánh càng kinh hãi. Người trước mắt này chỉ có cấp 8 thực lực, chứng minh sẽ có như thế mạnh sức chiến đấu. Đã vây công đều không chiếm được chút nào thượng phong. Cái này là chuyện gì xảy ra? Với lại trên người đối phương mặc cơ giáp còn vô cùng cường đại. So với mình độ cao không thấp. Loại thực lực này, còn có lợi hại như thế trang bị đại lục ở bên trên có dạng này người mà. Đường Tiếu không để ý tới hắn, người áo trắng kia tiếp tục nói. Hiện tại cũng không nhìn một chút toàn bộ đại lục ai làm thế. Toàn bộ đại lục đều chìm nổi cùng chúa tể. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cùng toàn bộ đại lục là địch sao? Người áo trắng tiếp tục đe dọa Đường Tiếu. Ta hiểu rất rõ các ngươi chúa tể. ỷ vào các ngươi những này người không ra người quỷ không ra quỷ máy móc áp bách nhân loại chìm nổi có gì có thể kiêu ngạo. Đường Tiếu khinh thường nói. Người áo trắng kinh hãi. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù trên đại lục không ít lộ diện, nhưng là chưa từng có người nào nhìn ra qua mình không phải người. Đây là thế nào? Lại bị một câu nói toạc ra. Hơn nữa còn nói với chúa tể vô cùng quen thuộc. Nguy hiểm như thế nhân vật chủ thượng biết không? Người đến cùng là ai? Người áo trắng mặt lạnh xuống. Ta là ai? Ta chính là các ngươi chúa tể đối thủ một mất một con tăng ma hành giả. Đường Tiếu nói xong quay đầu. Thiết thủ trở về. Chính ở một bên làm chiến đấu sắt tay khẽ vẫy bước lui người áo trắng nhanh chóng trở lại đường. Tiếu bên người. Người chính là tăng ma hành giả. Thực lực quả nhiên cường đại. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người áo trắng xem như rốt cục chi mắt to trước cái này ngoan nhân. Là ai? Nguyên lai đây chính là chúa tể cho tới nay đối thủ một mất một con. Đánh chết vô số người áo trắng tăng ma hành giả không nghĩ tới vậy mà để cho mình đụng phải. Lúc này giấu ở vô biên đầm lầy trong sương mù người áo trắng cũng đi ra. Trọn vẹn 12 cái nhiều. So với ban đầu 8 cái muốn bao nhiêu ra 4 cái. 12 cái đánh 2 cái cũng không thành vấn đề a. Dẫn đầu người áo trắng bất quá là số 11 thôi. Chưa từng cùng Đường Tiếu giao thủ qua tự nhiên không biết đạo nó lợi hại. Nghĩ đến số 11 trong lòng khẽ động, như muốn cầm xuống, đều nghe. Người này liền là chúa tể truy nã trọng phạm tăng ma hành giả. Chỉ cần bắt được hắn chủ thượng sẽ cho chúng ta thăng cấp khung xương. Phần thưởng này tại chúa, tể bên trong đúng là có trật tự. Đối với người áo trắng tới nói lớn nhất dụ hoặc không thể nghi ngờ là có thể thăng cấp khung xương. Chỉ cần khung xương thăng cấp mới có thể có tư cách xông về phía trước xông lên. Cho tới 12 cái người áo trắng đều hưng phấn lên. Bắt lấy nó. Đúng, bắt lấy nó. Nếu ai thả chạy hắn lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Còn cần ngươi xuất thủ ta cái thứ nhất giết chết hắn. 12 cái người áo trắng tựa như là điên cuồng. Từng cái tựa như nhìn thấy con mồi hổ lang. Mà đối diện hắn cùng thiết thủ lại là đang không ngừng cười lạnh. Hắn không có sao chứ. 12 cái người áo trắng. Ai nha tỷ tỷ, ngươi làm sao đối trực tiếp nam nhân như thế không có lòng tin. Cái này loại thực lực này người áo trắng lại đến cái 3 năm cái cũng không thành vấn đề. Ta hiện tại lo lắng chính là. Trên mặt lúc nói trên khuôn mặt có loại cảm giác nói không ra lời. Đường Na trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lo lắng cái gì? Đường Na cuống quýt hỏi. Ta đang lo lắng những này người áo trắng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chỉ sợ một cái đều không trốn thoát được. Trên mặt nói xong bất đắc dĩ giang tay. Đường Na, đây là lo lắng sao? Đây là lo lắng sao? Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn tức giận a. Hắn sinh khí rất đáng sợ tựa như vừa rồi cứu ngươi. Lua San nói. Đường Na không đang nói cái gì mà là quay đầu nhìn về phía ngoài chiến đấu. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức bỏ vũ khí xuống đi. Ta cam đoan chẳng ra sao cả ngươi chỉ là đưa ngươi giao cho chủ thượng. Cầm đầu số 11 nói. Đường Tiếu mang theo cười lạnh. Ai cho ngươi tự tin? Số 7 mang người ngươi còn nhiều cũng không dám dạng này cho ta nói chuyện. Ngươi là cái thá gì? Người áo trắng nghe xong trên mặt đột nhiên cười. Đừng chém gió nữa. Số 7 thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chết đi. Số 11 nói xong 12 cái người áo trắng cùng một chỗ xông tới. 9 vị trí đầu cao thủ trong lòng bọn họ đều là có được hủy thiên diệt địa năng lực. Đó là một cái nhân loại nho nhỏ có thể so sánh. Bọn hắn cảm thấy rất giống đang khoác lác. Bản lĩnh thật sự cũng liền một chút mà thôi. Canh, 3, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.